Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 664. Khóc chuyện audio.com. Chương 664. Sốt ruột A Tề Minh đi theo đại quản sự phía sau mông đi phòng thu chi. Một phen kết toán xuống dưới. Trong phủ bảy đua tám thấu. Có thể vận dụng huyền thạch thật sự là không nhiều lắm. Cao phẩm huyền thạch liền mười mấy khối. Trung phẩm huyền thạch hơn 100 khối. Hơn nữa một cháp lưu ly đá quý. Tề Minh trong lòng tự tin không đủ. Chỉ có thể lại đem việc này hội báo cho Trịnh Tào. Trịnh Tào một câu đi xuống. Mấy cái di thái thái trong phòng phân biệt là một trận gà bay chó sủa. Cái gì đoạt ngũ thiếu gia huyền khí, ngũ thiếu gia muốn đi thắt cổ lạp. Cầm tam tiểu thư vốn riêng trang sức. Tam tiểu thư muốn đi uống thuốc độc tự sát. Trịnh phủ trên dưới 3 ngày qua liên tiếp ra một ít đánh giám. Đem Trịnh Tào khí cái chết khiếp. Một câu phân phó đi xuống. Ai lại nháo ai lăn ra Trịnh phủ. Cao áp trấn áp đi xuống sau. Tuy rằng làm Trịnh phủ trên dưới cũng chưa nháo thanh. Nhưng ngầm những cái đó di nương các tiểu thư, cả ngày ở nhà mình nguyền tử lau nước mắt, một đám khóc thiên khóc địa nói nhật tử quá không nổi nữa a, về sau muốn lên phố xin cơm lạp vân vân. Làm đến trong phủ nô tỳ bọn hạ nhân, mỗi người đều cười trộm xem các chủ tử trò hay. Trịnh Tào liền như vậy sốt ruột qua 3 ngày, thẳng đến hôm nay triều huy các bán đấu giá. Hắn quyết định mang lên Tề nhị quản sự tự mình đi trước một chuyến. Kia kêu một cái đập nồi dìm thuyền. Hạ quyết tâm, nhất định phải đem mỹ nhan đan lộng tới tay. Hắn đều đã như vậy thảm. Nếu là còn lộng không đến mỹ nhan đan, lấy lòng không được muội muội. Sau này nhật tử chỉ sợ so hiện tại còn muốn thảm. Triều huy các nguyên bản bán đấu giá ngày, luôn là định ở đầu tháng. Bất quá lần này là vì chân quý mỹ nhan đan, tổ chức một hồi đặc thù bán đấu giá, cho nên thời gian thượng có điểm tùy ý tính, liền dứt khoát định ở giữa chưa thời gian. Đừng nói, này mỹ nhan đan thật đúng là rất đoạt tay. Kinh đô bên trong thành các nhà nhân vật nổi tiếng các quý phụ. Phía trước liền đều phái người tiến đến hỏi thăm, cho dù là không thực lực chụp được tới, hôm nay cũng đều khiển người lại đây tham gia trận này bán đấu giá rầm rộ. Trịnh Tào mang theo Tề nhị quản sự mới vừa tiến vào nhà đấu giá. Nhìn đến ngồi mãn đường người, mí mắt liền nhịn không được hơi hơi nhảy dựng. Ngọa Tào nhiều người như vậy, nên sẽ không đều là buôn mỹ nhan đan tới đi. 2 tầng chuyên trúc xa hoa ghế lô nội, Kiều Mộc sớm đã mang theo 2 cái đệ muội cùng nhau chạy tới chiếm vị trí xem náo nhiệt. Lúc này tỷ đệ 3 người chính nhân tay một bọc nhỏ hạt dưa nói chuyện phiếm. Hồi Phong ho nhẹ một tiếng nói, Thái tử phi, Trịnh gia người tới. Kiều Mộc liền đứng dậy đi tới cửa sổ, nhìn xuống phía lầu liếc mắt một cái. Nhìn thấy một người xúc râu dê trung niên nam tử, ăn mặc màu xanh lá thẳng chuế khoanh tay đi hướng đi thông lầu tầng 2 thang lâu. Làm hắn đi phía dưới đại đường ngồi ngồi, Kiều Mộc vẫy vẫy tay nhỏ, quay đầu nhìn Hồi Phong liếc mắt một cái. Hồi Phong khóe miệng hơi hơi vừa kéo, vội vàng xoay người rời đi ghế lô làm việc đi. Tỷ tỷ, người quản hắn ngồi chỗ nào đâu? Ghế lô bên trong cũng chỉ thừa tỷ đệ 3 người. Kiều Lâm biên khái hạt dưa biên nói thầm một tiếng, làm hắn ngồi vào lầu 2 ghế lô. Ta còn thấy thế nào hắn sắc mặt biến hóa? Kiều Mộc thuận miệng hư hư nói. Hãy chờ xem trong chốc lát, thế nào cũng phải tức giận đến hắn hộc máu không thể. Cửa trong phòng ghế lô đột nhiên mở ra, Đoạn Nguyệt cùng Mặc Liên một trước một sau mà đi đến. Sau đó còn đi theo ho nhẹ một tiếng Tư Đầu Nghi. Đoạn Nguyệt nhướng mày cười nói, tức giận đến ai hộc máu đâu. Trịnh Tào, Kiều Mộc lôi kéo 2 cái đệ muội ngồi vào một bên. Nhường ra cái chỗ ngồi làm 3 người ngồi. Tiểu sư muội, đây mới là người bộ mặt thật a, Tư Đầu Nghi tán thưởng một câu. Lập tức đưa tới Đoạn Nguyệt một cái xem thường, Tư Đồ huynh, người ngày đó ở Cầm Phủ, 8 phần là mông đối đi, đương nhiên không phải, tiểu sư muội như vậy có đặc thù, diện than mạt, ai nhận không ra, cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.